Bà xã giả vờ yếu đuối. Chương 106, lật mặt chân tướng. Góc truyện audio.com. Chấm, camera bị hỏng rồi. Giản Ngưng Tuyết thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Quả nhiên là như vậy. Không có camera giám sát. Cô ta làm bộ bất lực. Mộc Châu, cô cũng thấy rồi đó. Camera giám sát đã sớm bị người ta phá hỏng rồi. Không sao cả. Tôi tha thứ cho cô. Chuyện này hãy để nó trôi qua đi. Bà Giản cũng thở dài. Mộc Châu, cô phá camera rồi. Phá hỏng Nguyệt Tức. Cuối cùng lại yêu cầu trích xuất camera giám sát để chứng minh bản thân trong sạch. Cô đây rõ ràng là vô lại. Camera cũng đã bị cô phá đi. Đại khái là cô cho rằng việc mình làm thần không biết quỷ không hay. Không ngờ rằng bị Ngưng Tuyết phát hiện, cô lại nghĩ tới không có camera. Vì vậy dự định đổ tội cho Ngưng Tuyết. Bà Giản lau nước mắt. Nhưng mà, Nguyệt Tức là đồ của nhà họ Giản tôi. Làm sao Ngưng Tuyết lại phá hỏng tài sản của nhà mình chứ? Mộc Châu, là tôi nhìn lầm cô rồi. Mọi người xung quanh thì thầm bàn tán. Không ngờ rằng cô ta là loại người như vậy đó. Bị chủ nhân tóm được. Người ta cũng không định báo cảnh sát. Chuyện này trôi qua thì tốt rồi. Cô không cần phải nói người phá hoại lễ phục là Giản Ngưng Tuyết. Làm sao có chuyện cười như thế này? Bản thân lại phá hủy đồ của chính mình. Còn vì chuyện này làm hỏng 8 camera của khách sạn. Ôi, Lâm Khiếu Phương nghe nóng lòng. Làm sao đây? Làm sao đây ông chủ Cửu? Bà chủ bị bắt nạt rồi. Hoắc Việt Bách chậm chậm liếc anh ta một cái. Cậu biết vì sao cậu không thể làm tổng giám đốc của quốc tế Hoắc Bính không? Lâm Khiếu Phương, bởi vì tôi không phải họ Hoắc. Hoắc Việt Bách cười châm chọc một tiếng. Bởi vì cậu không có não. Người đàn ông nâng ly rượu, hơi chống cằm. Người quản lý đó của khách sạn trước đây nói chuyện làm việc đều phải nhìn Diệp Mộc Châu một cái. Anh ta là người của Diệp Mộc Châu. Mặc dù khách sạn này dưới danh nghĩa nhà họ Giản, nhưng quản lý cấp cao của khách sạn lại phải nhìn sắc mặt của Diệp Mộc Châu mà làm việc. Cuộc chiến này, nhà họ Giản thua rồi. Quả nhiên anh đã đánh giá thấp người phụ nữ này. Đầu ngón tay của Hoắc Việt Bách gõ nhẹ mặt bàn. Nghe đoạn hội thoại ở bên kia, Hà Tĩnh cười lớn kiêu ngạo. Diệp Mộc Châu, tới bây giờ còn sống chết không chịu nhận, thậm chí còn muốn đổ tội Ngưng Tuyết. Bị lật mặt rồi chứ? Ha ha ha, làm sao lại có loại người ngu dốt như cô chứ? Nếu như bây giờ cô quỳ xuống cầu xin, nói không chừng nhà họ Giản còn có thể tha cho cô một con đường đó. Quản lý khách sạn muốn nói chen vào. Cái đó, Giản Ngưng Tuyết thở một hơi. Mộc Châu, nếu như lúc bắt đầu cô không yêu cầu báo cảnh sát, không làm ầm lên, chuyện này cũng sẽ không có nhiều người biết như vậy. Sau này danh tiếng của cô phải làm như thế nào? Tôi thật lo lắng, quản lý khách sạn nói. Kìa, Cố Giản, cô nghe tôi nói. Giản Ngưng Tuyết nắm lấy tay của bà Giản. Vậy đi, Mộc Châu. Bản thân cô rời đi đi. Mẹ, chúng ta quay lại tham gia buổi đấu giá đi. Cô Giản, cuối cùng quản lý khách sạn bị coi như vô hình không kìm được mà lớn giọng kêu lên. Tất cả mọi người nhìn qua. Quản lý khách sạn cười giả lả. Cô Giản, cô quá kích động rồi. Tôi còn chưa nói xong mà. Ý của tôi là mặc dù toàn bộ 8 camera đều bị phá hỏng rồi, nhưng chúng tôi còn có 2 camera ẩn nữa. Vị trí của 2 camera đó vừa vặn đặt đối diện với Nguyệt Tức. Cô Giản, tôi đây đã trích xuất nội dung của camera giám sát rồi. Ý cười của Diệp Mộc Châu càng sâu. Vẻ mặt của Giản Ngưng Tuyết đột nhiên trắng bệch, ngơ ngác như bị sét đánh. Quản lý lấy một USB ra, mở một trang trên máy tính. Rất nhanh, màn hình lớn của máy tính chớp lóe. Quản lý mỉm cười. Cô Giản, tôi đây phát camera giám sát. Thay cô đòi lại công bằng. Tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp Mộc Châu sắp xong rồi. Ở trong màn hình lớn, Cảnh tượng xuất hiện từng chút một. Đại não của Giản Tuyết Ngưng nổ ầm một tiếng. Vô thức nhìn về phía Diệp Mộc Châu. Con người đáng chết này đang trêu đùa cô ta. Không được, không thể để lộ ra được. Vẻ mặt của cô ta biến đổi. Đột ngột xông lên trước. Nhưng vẫn không nhanh bằng camera giám sát. Các vị khách không nhịn được nói. Chỉ sợ Diệp Mộc Châu chưa nghĩ tới còn có hai camera giám sát nhỉ. Cô ta xong rồi. Tôi thấy rốt cuộc tại sao mà cô ta lại hủy hoại Nguyệt Tức. Đợi đã, đợi một chút. Các người thấy người cầm con dao nhỏ đó là ai không? Á, Giản Tuyết Ngưng xông lên trước như phát điện. Một tay xô quản lý ra. Khóe mắt như nứt ra. Đừng xem, cách trương.